One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Đổi chủ. Không có đối với, so với liền không có thương hại. Sanji nhìn cái kia kinh thiên kiếm mang, thân thể không ngừng đang run rẩy. Hắn cảm giác mình rất nhỏ bé, không phải là một cái không gian. Quá mạnh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy người. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai, Lý Bạch lần thứ hai phát sinh hét lớn. Cổ kiếm từ trên xuống dưới chém xuống đến, một đạo cự đại kiếm khí màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, hướng về Hawkeye chém xuống. Nhìn cái kia cự đại kiếm mang, Hawkeye né qua một vệt vẻ khiếp sợ. Người này kiếm thuật đã đến nước này sao? Hai tay nắm thật chặt hắc đao, cánh tay gân xanh bốc lên lên, bí mật mang theo hắc sắc khí tức, cũng chậm rãi chém ra, răng rác, không gian như phá toái, hố to, không, toàn bộ mặt băng trực tiếp tan rã, mà hóc ai bị cái kia khủng bố kiếm mang bước cho lùi một bước. Lý Khác chảy ra một tia máu tươi, hai mắt ngưng trọng nhìn Lý Bạch. Vừa chính mình rơi vào hạ phong, quá khủng bố, vừa cái kia nhận, tuy nhiên tạm thời rơi vào hạ phong, thế nhưng Hawkeye lại là vô cùng hưng phấn. Kiếm khách quả nhiên không có phần cuối, những năm này hắn cảm giác được thực lực mình đã không thể ở tiến một bước. Thất bại không đáng sợ, chỉ sợ dậm chân tại chỗ, có đối thủ mới có so sánh. Thời khắc này, Hawkeye khí thế đến đỉnh phong, cuồng phong không ngừng ở bên người quay chung quanh, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, một đạo hàn quang né qua, mang theo vô pháp chống đối khí thế, vung ra hắc đao, siêu việt cực hạn. Thời khắc này, Hawkeye vung ra bình sinh đáng sợ nhất một đao, tiến bộ, tại cùng Lý Bạch giao chiến thời điểm thực lực tiến bộ. Lâm trận đột phá sao? Đến cùng kiếm tâm cảnh sao? Rất tốt, chỉ có như vậy mới thật sự là đối thủ. Lý Bạch nhìn Hawkeye cái này cực kỳ cường thế nhất kích, hai mắt né qua vẻ nôn nóng. Người đàn ông này rốt cục cùng mình cùng một cảnh giới. Thanh Liên kiếm ca, một đạo ánh sáng màu trắng trực tiếp oanh xuất ra đi. Lúc này, Lý Bạch thân ảnh đã biến mất. Nhìn mình chạm kích trực tiếp bị hào quang màu trắng kia cho hủy diệt. Hóc với mắt trợn tròn, hóa thân làm kiếm mang. Đối thủ mình, phốp, máu tươi từ trên thân tùy ý. Hóc ai trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, đan xen phức tạp, không có tiếc nuối. Sử dụng siêu việt đỉnh phong nhất kích, thế nhưng cuối cùng vẫn là thua. Rất lợi hại, kiếm khách có thể có phần cuối. Hawkeye nhàn nhạt nhìn Lý Bạch, không để ý tới biết trên thân chảy ra máu tươi. Lý Khác trái lại câu lên một vệt ý cười. Hôm nay nhất chiến, hắn nhìn thấy cảnh giới mới. Kiếm khách xưa nay không có phần cuối. Ngươi vừa không phải là cũng nhìn thấy sao? Chúc mừng ngươi, đạt đến kiếm tâm cảnh. Lý Bạch cười nhìn Hawkeye. Kiếm tâm cảnh sao? Đây là cảnh giới cỡ nào? Hawkeye nghi hoặc nhìn Lý Bạch, hai mắt lộ ra vẻ mê man. Hắn chỉ nghe đã nói kiếm khách, kiếm hào, đại kiếm hào, thế nhưng kiếm tâm cảnh nhưng xưa nay chưa từng nghe nói. Hóa thân làm kiếm, chính là kiếm tâm cảnh. Ngươi đã bước vào bước này, sớm muộn có thể cùng ta vừa một dạng. Lý Bạch đạn đạn cổ kiếm, sau đó chậm rãi mở miệng. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào, bắt đầu từ hôm nay liền thuộc về ngươi. Bất quá ta sẽ không bỏ qua. Hawkeye gật gù. Hắn nhìn thấy một cái cực kỳ quang minh đường, sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Bạch, sau đó trực tiếp xoay người liền Lý Bạch. Kiếm khách, chính là như thế tàn khốc. Hắn từng bước một dẫm lên người khác, sau đó bò lên trên thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hiện tại cũng bị người dẫm xuống. Nhìn Hawkeye bóng lưng, Yasuo xuất hiện Lý Bạch bên người, sau đó nhẹ giọng mở miệng, xuống gặp mặt, hắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh. Ngươi có đối thủ, có đối thủ là kiếm chuyện tốt. Ta cũng không muốn độc cô cầu bại. Hơn nữa ta không phải là vẫn có đối thủ sao? Lý Bạch lắc đầu một cái. Sau đó cân nhắc nhìn Yasuo. Yasuo tiến bộ hắn thế nhưng là để vào trong mắt. Phi thường kinh người. Tuy nhiên hiện đang cùng mình cũng không có thiếu chênh lệch. Thế nhưng đạt đến chính hắn một cảnh giới cũng là sớm muộn sự tình. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hôm nay đổi chủ. Hóc bại trận. Phòng trừng trời sáng đại hải lại muốn chấn động. Dép khiếp sợ nhìn Lý Bạch. Hắn nghĩ tới hóc ai sẽ thắng lợi. Nghĩ tới hai người biết hòa nhau. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới Lý Bạch sẽ trở thành người thắng lợi. Mặc dù có nghe đồn Lý Bạch so với hóc ai mạnh hơn. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là nghe đồn. Không nghĩ tới nghe đồn hôm nay thật trở thành sự thực. Hơn nữa hắn còn là người chứng kiến. Quá mạnh mẽ. Đây cũng không phải là nhân loại. Quả thực chính là quái vật. Sanji tự lẩm bẩm. Nhìn cái kia hoàn toàn thay đổi mặt băng. Không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Cơm trưa ăn qua. Hoạt động cũng tiến hành. Tiếp tục đi. Yasuo nhìn Lý Bạch. Sau đó mở miệng cười. Đi tiếp tục. Nhìn xa như vậy cách tàu thuyền, nhà ăn tất cả mọi người có chút hoảng hốt, hôm nay gặp gỡ quá nhiều làm bọn họ khiếp sợ sự tình. Như ngồi xe cáp treo một dạng, cái cặp bàn bên trên, Sunet cười nhìn Lý Bạch, tiểu Bạch, mạnh sao, so với tỷ tỷ cũng còn lợi hại hơn, sau đó ngươi cần phải tốt tốt bảo hộ tỷ tỷ, an toàn liền dựa vào ngươi, khụ khụ, cái kia. Sunet, có thể hay không không gọi tiểu Bạch. Hơn nữa Orochi lợi hại hơn ta nhiều. Ngươi vẫn để cho hắn bảo hộ ngươi đi. Lý Bạch suýt chút nữa phun ra đến. Không nói gì nhìn Sunet. Hắn cũng chỉ biết tinh tướng. Để hắn bảo hộ ta. Còn không bằng chờ heo mẹ lên cây. Sunet bĩu bĩu hai chân lơ lửng cách mặt đất Orochi. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Orochi Lý Khắc quơ giật một hồi. Cái gì gọi là tinh tướng? Hai chân rời đi dưới đất là hắn sai. Còn có tiểu xà lại là cái gì quỷ đồ, vật? Đến lúc nào lên bí danh? Mẹ nó khó nghe. Nhìn Orochi cái kia đêm đen đến mặt. Yasuo bọn người cười ha hả. Nho nhỏ trên thuyền tràn ngập sung sướng. Sunet tính cách hoàn toàn cùng nguyên tác không giống nhau. Có chút xấu bụng, có chút hài hước, còn phi thường cười, thỉnh thoảng liền làm ra chuyện cười khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.